Học bà Alpha, nằm im nào. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Hòa Bình cầm một lon sữa bò Vượng Tử. Cầm ô ngồi trên ghế dài ở sân bóng rổ. Hôm nay trời mưa cả ngày. Đến bây giờ, buổi chiều khi tan học, trời vẫn mưa nhỏ. Lớp cao su nhựa xanh đỏ trên sân bóng rổ ngoài trời đã bị thấm nước đến sẫm màu hơn. Ngày mưa, trời cũng tối từ sớm. Chưa đến 6 giờ trời đã tối mịt. Sân bóng rổ trống không. Chỉ có Vệ Hòa Bình và Giang Hoài. Giang Hoài chuyển cổ tay. Quả bóng rổ được ném ra. Rơi vào rổ một tiếng. Bụp, đập xuống đất rồi bật trở lại trong tay Giang Hoài. Áo sơ mi đồng phục học sinh trên người anh ướt đẫm từ trước ra sau. Đuôi tóc bện ướt dính bên vai. Mưa từ từ chảy xuống cằm và xẹt qua yết hầu. Giang Hoài một tay chơi bóng. Một tay lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn thời gian. Đã 5 giờ 59. Anh đi về phía Vệ Hòa Bình. Đi thôi. Không đánh nữa. 6 giờ rồi. Giang Hoài ném bóng vào rổ. Vệ Hòa Bình ném cho hắn một lon Vượng Tử. Giang Hoài, anh thật sự muốn tham gia vòng loại trực tiếp vào tuần sau sao? Giang Hoài bắt lấy, mở nắp, ngẩng đầu uống hết nửa lon. Để xem, chưa chắc chắn lắm. Giang Hoài nói qua, ngoại trừ các kỳ thi, anh không tham gia bất kỳ hoạt động thể thao tập thể nào ở trường. Nhưng mấy ngày nay, Giang Hoài ngày nào cũng đến sân bóng rổ để luyện bóng rổ. Ngoài việc Giang Hoài muốn tham gia vòng loại trực tiếp bóng rổ tuần sau, Vệ Hòa Bình không tìm được lời giải thích nào khác. Chỉ cần Giang Hoài muốn chơi, nhất định không thành vấn đề. Trong môn bóng rổ có 12 người, 5 người chính, 7 người dự bị. Nhưng thật ra, có thể tuyển đủ người chơi chính cũng đã không tệ rồi. Đội bóng rổ của trường chỉ có vài người. Các bạn học bình thường thi đấu, toàn là mổ nhau thôi. Hợp tác trong trường không được tốt. Trong trường hợp có sự tham gia của người giỏi thì mọi thứ đều dựa vào người giỏi. Nhưng vấn đề là, tại sao Giang Hoài lại muốn tham gia trận đấu bóng rổ? Vệ Hòa Bình nói, đừng không chắc chắn, nếu anh muốn đăng ký, lớp chúng ta nhất định sẽ ổn. Sau khi học cấp 3, hay nói cách khác, sau năm 3 sơ chung, Vệ Hòa Bình căn bản chưa từng thấy Giang Hoài chơi bóng rổ. Nhưng đã gặp qua trước năm 3 sơ chung. Câu nói, không tham gia bất kỳ hoạt động thể thao tập thể nào của Giang Hoài được nói vào năm 3 sơ chung. Vệ Hòa Bình từng nghĩ rằng nó là để tỏ lòng thành kính với lão Tần đã ra nước ngoài. Núi cao nước chảy, bằng hữu khó tìm. Nhưng sau này Vệ Hòa Bình phát hiện chính mình suy nghĩ quá nhiều. Đơn giản là vì Alpha và Omega đều bắt đầu phát triển tuyến pheromone vào năm 16 tuổi và Giang Hoài không muốn ngửi bất kỳ pheromone Alpha nào ngoại trừ của anh. Giang Hoài vén vạt áo lau nước mưa trên mặt. Tôi nếu không tham gia vẫn ổn. Triệu Thiên Thanh là học sinh thể dục môn bóng rổ. Hắn nói, hơn nữa chỉ là trò mổ gà. Có thắng hay không cũng không liên quan đến tôi. Vệ Hòa Bình, anh Hoài. Danh dự tập thể của anh đâu? Không có. Vệ Hòa Bình, nếu không có, anh tại sao mỗi ngày đều chơi bóng rổ? Tuần trước trốn học, Bạc Tiệm cùng với Lâm Phi nói rằng tôi ra ngoài tập bóng rổ với anh ấy. Giang Hoài dừng lại, hắn nói tôi là người chơi chính trong trận bóng rổ. Vệ Hòa Bình, Giang Hoài cũng uống hết nửa lon sữa bò Vượng Tử còn lại và ném hộp thiếc vào thùng rác. Anh nhặt chiếc ô gấp trên mặt đất. Không chút biểu cảm mở ra. Cậu về ký túc xá trước đi. Tôi lên phòng học. Trời đã tối hơn phân nửa. Gần đây nhiệt độ thay đổi do chuyển mùa. A Tài mắc bệnh. Bị cảm ở nhà. Nghỉ học 2 ngày. Cho nên hôm nay Giang Hoài không phải đến trường học đón cô. Đã tan học được hơn nửa giờ. Các hành lang của tòa nhà trống không? Chỉ có một vài cái đèn trần. Hắt ra một vài vòng sáng trên sàn. Trên một dãy hành lang chỉ có tiếng Giang Hoài đang đi. Giang Hoài đẩy cửa sau ra. Nhưng nhìn thấy bạn bàn sau vẫn còn ở đó. Giang Hoài đứng bên bàn. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Anh nghiêng đầu. Sao cậu đã về rồi? Giang Hoài nói. Cậu còn chưa rời đi. Lại từng người trả lời. Ừ, Giang Hoài đáp. Không đi, Bạc Tiệm nói. Giang Hoài đi tới bàn lôi cặp sách đi ra. Ở sau bàn cười khẽ. Tôi tưởng hôm nay cậu về nhà mà không đem theo cặp sách. Đèn trong lớp đã tắt và không kéo rèm. Trời tối và ánh đèn mờ ảo. Giang Hoài cúi người tìm sách. Bạc Tiệm thấy toàn bộ áo sơ mi của cậu gần như ướt đẫm. Sắp đến tháng 10, trời lại mưa, có chút lạnh. Chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào người anh. Thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng yết hầu đang phồng lên. Bạc Tiệm hỏi, cậu không mang ô à? Có mang, đầu cũng không quay lại. Vậy cậu có lạnh không? Không lạnh, tôi bật đèn lên nhé. Giang Hoài cuối cùng đã dừng lại. Nhưng không phải vì Bạc Tiệm, mà vì trời quá tối. Anh không thể nhìn rõ được mình đã lấy ra một cuốn bài tập sinh học hay một cuốn bài tập hóa học. Giang Hoài không làm bài tập về nhà. Nhưng cậu luôn cho vào cặp sách của mình hai cuốn sách mỗi khi tan học. Vì cặp bị bẹp trông không đẹp mắt. Giang Hoài, cậu bật đi. Cùm cụp, chiếc đèn trong lớp được bật lên. Các đường trong bóng tối trở nên rõ ràng. Bạc Tiệm nhìn thấy vàng tay tái đi. Tóc anh cũng ướt. Bạc Tiệm hỏi, cậu đi ra ngoài mắc mưa à? Giang Hoài quay đầu lại. Nheo mắt liếc nhìn Bạc Tiệm. Không phải cậu ở trước mặt Lâm Phi nói rằng tuần sau tôi sẽ tham gia trận đấu bóng rổ sao? Cậu ra ngoài chơi bóng. Đúng vậy, Giang Hoài nói. Bạc Tiệm và Giang Hoài cách nhau một chiếc bàn. Bạc Tiệm nhìn Giang Hoài. Đồng phục hè của trường cấp 3 là áo sơ mi trắng mỏng. Nhiều, hoặc hầu hết các nữ sinh cùng Omega mặc một chiếc áo phông hoặc áo vest ngắn bên trong áo sơ mi của họ. Nhưng Giang Hoài dường như không ý thức rằng anh ta là một Omega. Khô thì không sao, ướt thì không tốt. Bạc Tiệm dần dần cụp mi. Tuần sau cậu tham gia thi đấu bóng rổ sao? Giang Hoài không nói. Anh quay sang Bạc Tiệm. Lấy 3 hoặc 4 cuốn sách nhét toàn bộ vào cặp của mình. Những ngón tay mảnh khảnh khuỵu nhẹ trên mặt bàn. Bạc Tiệm hơi nhướng mắt. Giọng nói cực nhẹ. Vậy thì cậu nghĩ, cậu muốn mượn pheromone của tôi không? Giang Hoài quay đầu nhìn sang. Bạc Tiệm nhìn anh. Phong thái của Bạc Tiệm dịu dàng. Nhìn không thấu tâm tư. Giang Hoài quay đầu lại. Không cần, bị người khác phát hiện không có pheromone cũng được sao? Bạc Tiệm hỏi. Giang Hoài cầm cặp sách của mình và đứng đối mặt Bạc Tiệm. Anh hỏi, tôi bị phát hiện là không có pheromone, hay tôi bị phát hiện là có pheromone của cậu trên người? Chủ tịch, cậu nghĩ tôi nên chọn cái nào? Bạc Tiệm cười nhẹ, nhưng ngoài cậu ra, chưa có ai ngửi thấy mùi pheromone của tôi. Giang Hoài cau mày, Bạc Tiệm nói, đối với một alpha ở tuổi vị thành niên, việc vô tình để người khác ngửi thấy mùi pheromone của mình thì không sao. Nhưng điều đó rất bất lịch sự. Giang Hoài, vậy cậu đang nói về chính mình? Vẻ mặt của Bạc Tiệm không thay đổi. Anh còn chưa nói hết những gì định nói. Cho nên tôi sẽ cố gắng tránh tiếp xúc gần với các bạn cùng lớp. Anh ấy liếc nhìn Giang Hoài. Nhưng mấy lần cậu ngửi thấy mùi pheromone của tôi là cậu chủ động. Giang Hoài, dù sao thì cũng đã thất bại rồi. Giang Hoài nói, tiếp tục cũng không sao. Giúp cậu cũng như đang giúp tôi. Anh nhìn xuống Giang Hoài. Bộ đồng phục học sinh trên người vẫn gọn gàng. Cổ áo gấp nếp, vẻ mặt không chút để ý. Một học sinh giỏi không thể bị gọi lên văn phòng hết lần này đến lần khác chỉ vì nói dối. Tôi sẽ rất xấu hổ. Anh nói, khi chưa biết quen biết Bạc Tiệm, ấn tượng của Giang Hoài về Bạc Tiệm là chân, thiện, mỹ, vĩ đại, phát triển toàn diện, khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú, trông mềm yếu và khả năng tự mang ánh hào quang bắp của anh ấy. Nhưng giờ nhìn như dám vậy. Giang Hoài cười như không cười hỏi. Thật sao? Khó nói. Tôi là một người sống nội tâm. Bạc Tiệm nói. Bạc Tiệm ngón tay móc vào khóa kéo. Muốn thử không? Thử cái gì? Bạc Tiệm, mượn pheromone của tôi. Giang Hoài nhíu mày, mặc đồng phục của cậu. Bạc Tiệm kéo khóa áo xuống, đưa tới. Giang Hoài không nhận. Tôi ướt, tôi biết. Bạc Tiệm nói. Trời tối dần, gió lạnh từ cửa sau tràn vào. Trời vẫn còn hơi lạnh, nhất là với quần áo ướt. Giang Hoài đi đến đóng cửa sau rồi mặc đồng phục của Bạc Tiễm. Mang chút nhiệt độ cơ thể ấm áp không thể tránh khỏi. Giang Hoài cúi đầu khịt mũi. Như lá bạc hà vùi trong tuyết. Rất nhẹ. Bạc Tiễm dần dần khép mi nhìn chằm chằm vào Giang Hoài. Người đang ngửi đồng phục của mình. Giang Hoài tự ý thức về việc mình là một Omega quá yếu ớt. Mỗi lần anh đưa ra yêu cầu, Giang Hoài đều đồng ý. Còn việc đặt lên người khác thì là chuyện vô cùng kỳ quái. Giang Hoài dường như đã mất đi những lời khuyên và nhận sự giáo dục mà một Omega nên nhận. Sẽ không có bất kỳ Omega nào chấp nhận pheromone của một Alpha mà không phải là người yêu. Anh đã đê tiện mà lợi dụng điều này. Giang Hoài mặc đồng phục của Bạc Tiễm. Giang Hoài căng thẳng, mấy giây cũng không lên tiếng. Chất pheromone của Bạc Tiễm thì lạnh, nhưng đồng phục lại nóng. Da của Giang Hoài lại lạnh đến mức Giang Hoài không thể xem nhẹ. Nhiệt độ trên đồng phục thuộc về một người khác, là Bạc Tiễm. Pheromone cũng là của người khác, là Bạc Tiễm. Cảm giác rất tệ, ngoại trừ việc không chạm vào Bạc Tiễm thì gần như không khác gì ôm nhau. Giang Hoài nhíu chặt lông mày. Bạc Tiễm dường như có thể đọc được suy nghĩ và nhẹ nhàng hỏi. Muốn thử ôm không? Giang Hoài nhướng mắt, nồng độ pheromone sẽ không quá cao. Cậu có thể kiềm chế được. Bạc Tiễm nói, nó hiệu quả hơn nhiều so với việc mượn quần áo để mặc. Giang Hoài nhìn hắn chằm chằm. Bạc Tiễm không nhúc nhích nói, như là đang làm ăn. Khi nào có thể ngửi được của pheromone trên người cậu, tôi sẽ nói cho cậu. Giang Hoài đã nghĩ đến chuyển động khuếch tán của các phân tử khí. Anh giễu cợt, vậy ý cậu là tuần sau chơi bóng rổ, đánh vài phút lại xuống ôm cậu một chút. Bạc Tiễm cụp mắt xuống và nói, cũng càng tiện lợi và hiệu quả hơn. Anh dừng lại một lúc, nhưng nó không thích hợp. Giang Hoài sắc mặt không tốt lắm. Anh ta không phải là một kẻ ngốc. Tất nhiên anh ta biết có những thứ khác. Hôn môi, hickey ở cổ, làm tình, đều hiệu quả hơn. Hôn nhau và lên giường không suy xét. Hickey ở cổ, kỳ thật hành động của một alpha để lại pheromone trên omega là đánh dấu. Chỉ là hickey cổ là đánh dấu. Giang Hoài liếc mắt nhìn Bạc Tiễm. Bạc Tiễm không nói. Giang Hoài chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì nếu anh ta cắn vào cổ mình. Chỉ để lại dấu răng. Chỉ là hắn không thích pheromone của alpha. Cũng không thích người khác để lại pheromone trên người mình. Nó giống như một con chó đi tiểu đánh dấu. Hắn lại không phải cột điện. Vì vậy, lão Tần năm ba sơ chung muốn cầu đánh dấu giúp hắn. Nhưng hắn từ chối. Giang Hoài lại cởi đồng phục học sinh của Bạc Tiễm ra. Anh cởi cúc hai chiếc áo sơ mi từ trên xuống và nhìn chằm chằm vào Bạc Tiễm. Vậy thì thử xem. Bạc Tiễm nhìn anh chằm chằm. Yết hầu khẽ nhúc nhích. Thử cái gì? Cùng một cuộc đối thoại. Các vai bị đảo ngược. Nhưng trong lòng họ đều rõ ràng về điều đó. Giang Hoài thô lỗ kéo mạnh cổ áo của hắn. Lộ ra bờ vai ở dưới cổ. Bóng xương quay xanh trầm xuống. Anh không thích thuật ngữ. Đánh dấu. Anh ấy nói. Cắn tôi. Nếu tôi không thể ngửi thấy mùi pheromone của cậu sau khi cắn. Giang Hoài nói. Thì kết thúc. Hiểu không? Bạc Tiễm nhìn anh. Giang Hoài. Cậu chắc chứ? Giang Hoài liếm răng. Sao? Cắn tôi. Có cần tôi nói hai lần không? Bạc Tiễm cười nhẹ. Giang Hoài. Đây là đánh dấu tạm thời. Không phải cắn. Ánh mắt dừng lại trên vai và cổ của Giang Hoài. Chiếc áo sơ mi ướt sũng. Hai cúc áo được cởi ra. Lộ ra một cái cổ hoàn chỉnh. Dưới ánh sáng lạnh gần như tan chảy. Anh ta lại hạ mi mắt xuống và nói điều gì đó cực kỳ xảo quyệt. Đây là những gì một alpha có thể làm với omega. Đó là những gì một alpha có thể làm với omega của mình. Bạc Tiễm hỏi. Cậu biết không? Tôi biết. Giang Hoài mặt không cười. Đi tới chỗ Bạc Tiễm. Nhìn anh ta. Chủ tịch. Định nghĩa về đánh dấu có trong sách giáo khoa cấp tiểu học. Nếu cậu nói nhiều như vậy, cậu cũng có thể đi tìm đi Lâm Phi viết bản kiểm điểm. Loại chuyện này trước lạ sau quen. Có kinh nghiệm này, lần sau làm lại chuyện này, cậu sẽ không? Bạc Tiễm cúi xuống và ngửi cổ Giang Hoài. Rất gần, Hơi thở của anh phả lên cổ của Giang Hoài. Giang Hoài đột nhiên ngậm miệng. Anh lùi lại phía sau. Bạc Tiệm đã nắm lấy cổ tay anh. Đừng đi, tôi không đi. Lông mày của Giang Hoài chậm rãi nhăn lại một nếp. Càng ngày càng sâu. Anh rút tay ra khỏi tay Bạc Tiệm. Tôi, cậu, ở chỗ này sao? Bạc Tiệm siết chặt cổ tay anh không cho anh rút ra. Anh nói thẳng, không phải ở đây. Phòng học có camera. Giang Hoài sau đó nhớ rằng có camera trong lớp học. Hả? Đi vào nhà vệ sinh nam. Giang Hoài muốn hỏi, nhưng chưa kịp mở miệng. Bạc Tiệm đã nắm lấy cổ tay anh. Đi về phía trước, đi với tôi. Ở giá sách phía trước có một góc chết camera. Cậu khá là thuần thục. Những gì Giang Hoài nói là bạn khá giỏi trong việc trốn camera. Nhưng Bạc Tiệm quay lại. Tôi chưa đánh dấu ai cả. Tôi kiểm tra camera hội học sinh thường. Giang Hoài sững sờ. Ồ, Giang Hoài đi tới cạnh tủ sách. Đẩy ra. Muốn đẩy ra. Không cần. Bạc Tiệm liếc nhìn cửa kính của tủ sách. Cậu, cứ đứng đây. Bạc Tiệm đưa tay lên vuốt nếp cổ áo Giang Hoài. Quay lưng lại và bám lấy tủ sách. Giang Hoài nhìn xuống và không thấy Bạc Tiệm. Tất cả những gì anh có thể thấy là cái bóng phản chiếu trên mặt đất. Bóng đen phía sau từ từ tiến lại gần và phủ lên người anh. Bạc Tiệm không chạm vào anh. Chỉ vòng tay sang hai bên và áp vào cửa giá sách. Hít thở một chút và chạm vào gáy anh. Giang Hoài chưa bao giờ cảm thấy gáy mình nhạy cảm đến thế. Dường như ngay cả hơi thở cũng nổi lên một lớp da mỏng. Nó có thể đau một chút. Giang Hoài không nói. Đó là Bạc Tiệm. Người đã nói. Cậu phải kiên nhẫn. Bạc Tiệm xoa gáy Giang Hoài và vén bím tóc Giang Hoài lên. Giang Hoài không nói chuyện. Từ phản chiếu của cửa kính tủ sách. Bạc Tiệm nhìn thấy Giang Hoài trên mặt không có biểu cảm gì. Ngay cả phía sau đầu cũng lạnh nhạt. Ở gần Giang Hoài, hơi ẩm lạnh từ cơ thể Giang Hoài truyền sang anh. Nhìn từ trên xuống dưới, vòng eo dán chặt vào chiếc áo sơ mi. Giang Hoài chỉ đứng với tư thế hai tay buông thõng bên người anh. Không hề bám vào tủ sách hay chạm vào anh. Như thể đợi anh đến để trừng phạt. Bạc Tiệm hơi nghiêng người. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Giang Hoài phản chiếu trên cửa kính. Môi chạm vào da, Giang Hoài đột nhiên đưa tay chống đỡ cửa tủ. Ui, âm thanh còn lại bị bóp nghẹt và kìm nén trong cổ họng. Không phải đau, gần như ngay lập tức. Pheromone lạnh như băng và ảo giác đột nhiên trào ra. Trời lạnh như tuyết trong đêm nhưng lại khiến người ta cảm thấy nóng khắp người. Giống như một con dao sắc nhọn. Đè lên người cậu và xâm nhập vào cậu. Lấp đầy cậu. Hãy để anh bị xâm nhập. Bị lấp đầy. Có một khao khát sâu sắc hơn. Đầu gối Giang Hoài mềm nhũn ra. Suýt nữa quỳ trên mặt đất. Sự hấp dẫn của Alpha đối với anh ta là tự nhiên. Giang Hoài đã sống được 17 năm. Lần đầu tiên nhận ra vấn đề này một cách rõ ràng và đáng xấu hổ đến vậy. Bạc Tiệm rũ mắt xuống. Thấy vành tay Giang Hoài đang dần đỏ lên. Anh hơi thả lỏng. Đau không? Giang Hoài không trả lời. Bạc Tiệm nhìn vào mảng nhỏ nơi anh bị cắn. Đỏ lên và rỉ ra một vài giọt máu. Anh cúi đầu liếm đi vài giọt máu. Anh muốn nhéo tay Giang Hoài. Nhưng tay lại không động đậy. Bạc Tiệm chỉ nói. Sắp được rồi. Ngoan. Cút. Giang Hoài không có biểu cảm gì. Cài cúc áo sơ mi. Kết thúc đánh dấu. Bạc Tiệm không nói. Giang Hoài cũng không nói. Bạc Tiệm nhìn Giang Hoài. Vừa rồi hình như tôi ngửi được cậu. Giang Hoài đeo cặp sách. Mở cửa sổ lớp học. Lớp 2 ở lầu 1. Giang Hoài một tay quay ra. Không có lần sau. Tôi đi trước. Tác giả có chuyện muốn nói. Chủ tịch. Dùng xong liền vứt bỏ. Chỉ cần tôi đủ mạnh mẽ. Bạn trai sẽ không thể đuổi kịp tôi. Giang Hoài cuối cùng đã phải trả giá cho niềm tin mãnh liệt của mình. Cách chương.